Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trừng Trừng vừa nói, vừa quét màn hình, ánh mắt chột dạ, nhỏ giọng nói, anh có biết không hả, biết bí mật của em? Tạ Chi Hành ngẩn ra, bí mật sao, bí mật gì? Chính là, Hạ Trừng Trừng tới gần lỗ tai Tạ Chi Hành, khí lưu ấm áp trong nháy mắt tràn ngập tai. Lưng Tạ Chi Hành thẳng tắp, tim đập nhanh hơn. Hạ Trừng Trừng cắn vành tai Tạ Chi Hành, thấp giọng nỉ non. Chính là, em không nói cho anh biết đâu. Sau đó, thân thể vừa mềm vừa lạnh của cô lại một lần nữa rút về trong N, G, Ự, C Tạ Chi Hành, giống như đứa nhỏ đùa giỡn. Cô lại ngủ thiếp đi. Tạ Chi Hành cúi đầu, khóe miệng nhếch lên. Chỉ có chút bí mật nhỏ của em cho rằng anh không biết sao? Cậu ôm Hạ Trừng Trừng đi về phía phòng, dọc theo đường đi. Hạ Trừng Trừng luôn chui vào trong N, G, Ự, C anh, chọn tư thế ngủ thoải mái nhất. DTV vốn không phải một đoạn đường dài, Tạ Chi Hành lại cảm thấy vô cùng gian khổ. Cảm giác khô nóng trong lòng càng lúc càng nồng đậm, bụng dưới phảng phất có lửa bốc lên. Trở về phòng, cuối cùng Tạ Chi Hành cũng đặt Hạ Trừng Trừng lên giường. Mái tóc dài như rong biển của cô gái lướt qua ngón tay anh, mang theo mùi hương lạnh lùng dễ ngửi trên người cô. Cô hoàn toàn không biết mình đã giấy lên bao nhiêu lửa, ngủ không hề cố kỵ, không hề để ý mà lộ ra bả vai trắng nõn cùng đôi chân dài. Yết hầu Tạ Chi Hành cuồn cuộn, tạo nghiệt nha, anh đè nén sự khô nóng trong lòng, kéo chăn, lập tức che đi làn da của cô gái. Nhưng thiếu nữ vừa mới cầu xin sự ấm áp, giờ phút này lại đá văng chăn ra. Nên lộ ra, đều lộ ra, cái không nên lộ ra, Tạ Chi Hành cũng thấy được. Tạ Chi Hành, anh lại một lần nữa giúp Hạ Trừng Trừng đắp chăn lại. Một giây sau, Hạ Trừng Trừng lại đá, lại đá, lại đá, lại đá. Tạ Chi Hành không phải là một người kiên nhẫn, trong lòng anh sao động, xoay người định rời đi. Nhưng đây chỉ là đi tới cửa, anh dừng lại một chút, chần chờ một lát, lại trở về. Tạ Chi Hành không tiếng động thở dài, vẻ mặt vài phần dịu dàng cùng sủng nịch bất lực. Sau đó, anh đi lại bên cạnh Hạ Trừng Trừng, giúp cô dọn chăn. Anh nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Hạ Trừng Trừng, đột nhiên, quỷ mê tâm khiếu. Giống như ma xui quỷ khiến, Tạ Chi Hành cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Hạ Trừng Trừng. Mưa đêm giả rích, rèm trâu như màn. Hạ Trừng Trừng sau nụ hôn kia, đột nhiên im lặng, ôm chăn nhỏ của cô, nặng nề ngủ thiếp đi. Tạ Chi Hành nhìn cô gái đang ngủ say, khóe miệng lại một lần nữa nhếch lên. Một đêm mưa rửa sạch sương mù của Giang Thành. Ngày hôm sau, trời trong lành, Cục Công an Giang Thành yên lặng hồi lâu đã thông báo một tin tức nặng nề. Đêm qua, sau khi cư dân mạng nhiệt tình báo cáo, bọn họ đã bắt giữ Diệp Mỗ, Mạnh Mỗ, cùng với một loạt người liên quan bị nghi ngờ mang thai hộ, tiến hành phê bình và giáo dục họ. Trong khi đó, cảnh sát dựa trên các manh mối mà tài khoản truyền thông nhiệt tình, máy nghiền dối trá, cung cấp, tìm hiểu nguồn gốc, phá vỡ một ổ mang thai hộ, cứu hàng chục phụ nữ bị buộc phải mang thai hộ. Tại đây, Cục Công an Giang Thành long trọng tuyên bố rằng mang thai hộ là một sự ép buộc đối với phụ nữ, có thể dẫn đến bắt cóc phụ nữ và ép buộc phụ nữ và các hành vi bất hợp pháp khác. Đồng thời, mang thai hộ đi ngược lại luật tự nhiên và đạo đức, mang thai và trẻ sơ sinh như hàng hóa, nhưng cũng vật chất hóa cuộc sống, cuối cùng sẽ dẫn đến xã hội cuối cùng trở thành một sòng bạc của người giàu. Cuối cùng, một lần nữa cảm ơn, máy nghiền dối trá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cung cấp manh mối, giúp cảnh sát giải cứu hàng chục phụ nữ ban đầu trong dầu sôi lửa bỏng. Wow, trực tiếp phá được một điểm mang thai hộ sao? Chú cảnh sát là tuyệt vời, tối hôm qua mang thai hộ mới nổ ra, suốt đêm bắt kẻ xấu sao? Chú cảnh sát vất vả rồi, công an nhân dân, không dễ dàng. Lượt thích, cách chương.